Trái lại những hình này thượng nhân giống cơ đều là xúc nhận biết mặt tỷ như thân là ích đặc khiển đội quan chỉ huy Thụy Gram Phất Lai nghiên cứu quân nhân xuất thân. Năng lực lãnh đạo cường đại, trước đây không lâu ám sát qua xúc tử xà, có được siêu cao lực sát thương xoáy tiêu gióp, có thể tự do được khiển hỏa diễm cha nắm, tinh khí nóng nảy cá sấu chi thân Killer Croc, tinh thông đủ loại hóa học dược tề chi thức nút thòng lòng. Sinh ra ở ngày võ sĩ ninja tạp tháp na, tổng cộng cộng lại, dòng giã 7 cái thành viên. Bọn gia hỏa này mặc dù đều có các sự tình, nhưng theo xúc, kỳ thật đều cùng phế vật không có cái gì hai loại. Vì cái gì? Dựa theo Amanda nói, thành lập cái đội ngũ này là vì đối phó Superman Clark. Không hề nghi ngờ, cái này thì tương đương với si tâm vọng tưởng. Superman có cái dạng gì lực lượng? Xúc rõ ràng đến cực điểm, bằng vào mấy cái này tạp ngư. Nếu là dám cùng hắn đối đầu, hoàn toàn liền là chịu chết đi vì, nói đơn giản, bộc phát ra tất cả dưỡng tinh chi lực, cũng chính là liều mạng trạng thái dưới Superman, không thua gì 1% xúc. Đây là khái niệm gì? Cũng không cần làm nhiều giải thích a. Không được, ta không đồng ý. Đúng lúc này, một mực ở vào trong trầm tư Morobia tướng quân mở miệng. Hắn chậm rãi lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói ra, chỉ cần ta còn tại vị trí này một ngày lại không được. Amanda, ngươi đừng muốn mượn chúng ta danh nghĩa, đem bọn này đối với người bình thường tới nói là ác ma đám gia hỏa thả ra. Như thế sẽ cho người nước Mỹ dân mang đến phi thường lớn nguy hại. Ta nhưng hoa không ít tâm tư mới bắt bọn hắn lại. Amanda tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Sắc mặt nghiêm túc giải thích nói. Tướng quân, chúng ta sẽ bí mật triển khai hành động. Sẽ không để cho bất luận cái gì cùng chính phủ có quan hệ nhân viên tham dự vào nhất tuyệt mật cấp. Bậc, một khi bọn hắn làm ra hết thảy bị quần chúng phát hiện. Như vậy hậu quả toàn bộ từ bọn hắn gánh chịu. Chính phủ sẽ không phụ nửa điểm trách nhiệm. Tương lai nếu như Superman dám lên tư tâm, liền để bọn hắn thay chúng ta đi đối phó, ngươi biết chúng ta căn bản quản không đám người này. Cứ việc Manda nghĩa chính ngôn từ, nhưng Morobia tướng quân vẫn là lo lắng nói. Nghe vậy, Amanda cười rộ lên, đứng tại chỗ vỗ vỗ tay. Lập tức, toàn bộ phòng hội nghị ánh đèn toàn bộ biến mất đi. Gian phòng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Đưa tay không thấy được năm ngón. Amanda, ngươi đang làm cái gì? Morobia tướng quân hơi giận nói. Lạch cạch 3 giây về sau, ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Mà tại Amanda bên người xuất hiện một cái làm cả phòng hội nghị chính đảng nhóm toàn thân ảnh. Magic Week xúc nhìn thấy nàng, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn nhớ mang máng, mình không phải trợ giúp cái này bà đồng đem trái tim lấy ra sao? Tại sao lại bị Amanda khống chế? Các tiên sinh, tới gặp thấy chúng ta bà đồng. Amanda trên mặt ý cười, chỉ mị nói ra, muốn biết liên quan tới nàng hết thảy sao? Cúi đầu nhìn xem các ngươi trên bàn văn bản tài liệu là được. Nàng trên thế giới này còn sống phi thường lâu thời gian. Mà lại rất có thể chờ chúng ta đều sau khi chết. Nàng sẽ còn sống, đủ cường đại a. Nghe vậy, rất nhanh bình tĩnh xuống tới chính đảng nhóm nhau nhau bắt đầu lật qua lật lại mặt bàn văn bản tài. Liệu vong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.